Người cầm quyền, chương 1114. Tìm hiểu nguồn gốc, gocchuyenaudio.com. Vốn Hàn Đông nghĩ đến sự cố tai nạn xe ngày hôm đó có rất nhiều người chứng kiến, hơn nữa cảnh sát giao thông cũng đến kịp lúc, hẳn là không có vấn đề gì. Bây giờ xem ra sự việc không như mình nghĩ. Không cần suy nghĩ nhiều, Hàn Đông cũng đại khái đoán được nhất định là có chuyện kỳ quái, nếu không thì người nhà của người bị hại đâu đến nỗi phải đăng báo tìm kiếm. Thở dài một hơi, Hàn Đông biết chuyện như vậy là thường gặp trong cuộc sống. Một số người có quan hệ, có thân thế, xảy ra chuyện đương nhiên có thể khai thông trên dưới trái phải, liền có thể tránh được sự trừng phạt của pháp luật. Vào giờ làm việc buổi chiều, Hàn Đông mang theo tờ báo đến văn phòng, giao tờ báo cho Lý Thiết Trụ, bảo anh ta lấy thân phận của người chứng kiến liên lạc với người nhà của người bị hại. Lý Thiết Trụ nhận được nhiệm vụ của Hàn Đông, tự giác đi bàn bạc với Hứa Song một chút, sau khi được Hứa Song chỉ dẫn, bèn gọi đến số điện thoại trên mục quảng cáo. Đến 2 giờ, Hàn Đông triệu tập hội nghị văn phòng chủ tịch tỉnh, lần này đề tài chính của hội nghị chính là thảo luận làm thế nào giải quyết công việc của Vịnh Thác Nước. Về chuyện này, Hàn Đông cũng trưng cầu ý kiến của rất nhiều người, sở dĩ như vậy là để tìm kiếm được cách giải quyết tốt hơn. Mặt khác, cách trưng cầu nhiều phương diện cũng là thể hiện sự coi trọng đối với chuyện này. Mọi người tham gia hội nghị trước đó đã được Mã Hồng Thao thông báo, biết được nội dung hội nghị cũng đã chuẩn bị trước, bởi vậy phát biểu trong hội nghị cũng rất tích cực hăng hái. Dù sao Hàn Đông mới đến tỉnh Tây Xuyên, dự án trạm thủy điện Vịnh Thác Nước chắc chắn là vấn đề Hàn Đông nhất định phải giải quyết, cho nên đối với người đang ngồi đây cũng là một cơ hội rất tốt, nếu như có thể khiến cho Hàn Đông tôn trọng, nói không chừng con đường làm quan sẽ đón một thời cơ lớn. Hội nghị vừa mới chấm dứt, Hàn Đông trở về văn phòng, còn chưa ngồi được bao lâu, Hứa Song liền cầm di động bước vào, anh ta vừa bịt di động vừa nói. Chủ tịch tỉnh, là Tổng Giám đốc Tập đoàn Thủy Điện Tạ Khánh Giang, ngày mai ông ấy đến tỉnh Tây Xuyên, hỏi anh có thời gian không, muốn nói chuyện cụ thể với anh về vấn đề dự án trạm thủy điện. Hàn Đông mỉm cười, giơ tay đón lấy điện thoại nói vào trong ống nghe. Chào Tổng Giám đốc Tạ, chào Chủ tịch tỉnh Hàn, thật ngại quá, làm phiền công tác của anh. Tạ Khánh Giang khách khí nói, nếu đối với Chủ tịch tỉnh bình thường ông ta chắc sẽ không khách khí như vậy, nhưng đối với Hàn Đông ông ta cũng không thể không khách khí. Hàn Đông nói, Tổng Giám đốc Tạ khách khí rồi. Chủ tịch tỉnh Hàn, là thế này, ngày mai tôi bay đến Thục Đô chủ yếu là muốn nói chuyện về vấn đề dự án trạm thủy điện Vịnh Thác Nước. Hai bên chúng ta là quan hệ hợp tác lâu dài, bây giờ xảy ra vấn đề như vậy, chúng tôi cũng muốn thực sự chịu trách nhiệm, giải quyết xong vấn đề. Tạ Khánh Giang trực tiếp bày tỏ mục đích của mình, tôi hy vọng quan hệ hợp tác của hai bên chúng ta không vì vậy mà bị ảnh hưởng. Hàn Đông cũng rất hài lòng về thái độ của Tạ Khánh Giang, Hàn Đông cũng khách khí hơn nhiều, nói. Tổng Giám đốc Tạ nói rất hay, ánh mắt của chúng ta đều nhìn về phía trước, tin rằng hợp tác của chúng ta nhất định sẽ tốt đẹp. Trong điện thoại, Hàn Đông mời Tạ Khánh Giang ngày mai xuống máy bay trực tiếp. gocchuyenaudio.com, đến văn phòng của mình để nói chuyện, để điện thoại xuống, Hàn Đông nghĩ thầm thái độ của Tạ Khánh Giang tốt hơn nhiều so với thái độ của tên phó tổng trước kia, xem ra đây mới là người thực sự thức thời. Thật ra đối với một doanh nghiệp nhà nước mô hình lớn muốn kiếm tiền không khó, nhưng lại phải xử lý tốt quan hệ ở mọi phương diện, nếu không thì người quản lý cấp cao rất có thể vừa thức giấc đã thấy cái ghế ở mông mình bị người khác cướp mất rồi. Đối với việc của trạm thủy điện Vịnh Thác Nước, Hàn Đông muốn kiên trì quan điểm của mình thì tập đoàn thủy điện nhất định phải chịu toàn bộ trách nhiệm, phải nhanh chóng phụ trách sửa chữa công trình. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, cho dù bây giờ Hàn Đông không phải là chủ tịch tỉnh của tỉnh Tây Xuyên, chuyện này để cho Hàn Đông phân xét thì Hàn Đông cũng sẽ cho là như vậy. Là một doanh nghiệp có trách nhiệm cuối cùng đối với công trình xảy ra vấn đề, không có bất cứ lý do gì có thể nói. 5 giờ chiều, thư ký của Phạm Đồng Huy gọi điện thông báo Hàn Đông 9 giờ 30 sáng ngày mai đến phòng họp thành ủy họp hội ý bí thư, chủ yếu thảo luận vấn đề nhân sự. Lần này chủ yếu nhất là muốn thực hiện hai mục đích. Một là ứng cử viên trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, hai là ứng cử viên bí thư thành ủy thành phố Du Bình, những cái khác tạm thời có thể xem xét rồi nói sau. Hàn Đông vừa uống trà vừa suy nghĩ trong lòng. Chức bí thư thành ủy thành phố Du Bình, ứng cử viên trong lòng Hàn Đông nghĩ tới là Chủ tịch Châu A Sơn La Lập Thanh, thời gian Hàn Đông và anh ta quen biết tương đối lâu, cũng khá hiểu rõ anh ta, để cho anh ta nhậm chức bí thư thành ủy, Hàn Đông rất yên tâm, cũng có thể yên tâm thúc đẩy giải quyết vấn đề của dự án trạm thủy điện Vịnh Thác Nước. Về phần chức trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hàn Đông tin là không có vấn đề gì, dù sao hắn là chủ tịch tỉnh, nếu ngay cả trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng không thể thay đổi theo ý của mình thì mâu thuẫn trong tỉnh không biết sẽ kịch liệt bao nhiêu nữa. Hơn nữa điều Tô Chính Nguyên đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, chức chủ tịch thành phố Thiết Châu sẽ chống ra, Hàn Đông cũng không muốn chiếm vị trí này cho mình, như vậy đối với người khác sẽ có thêm cơ hội bố trí người của họ, bọn họ chắc chắn sẽ vui vẻ. Đương nhiên về phương diện thành phố Thiết Châu, nếu có thể Hàn Đông cũng muốn để cho Tả Nhất Sơn tiến thêm một bước trở thành phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng. Tiền đồ phát triển của Tả Nhất Sơn cũng vô cùng ổn định, vững chắc, anh ta ở vị trí phó chủ tịch thành phố Thiết Châu làm được mấy năm rồi, cũng đến lúc thay cho anh ta một vị trí. Đương nhiên điều chỉnh nhân sự lần này vấn đề của Tả Nhất Sơn chỉ là vấn đề thứ yếu, cũng không phải là không giải quyết không được. Vấn đề lớn nhất đương nhiên là bổ nhiệm La Lập Thanh, trước đây khi nhắc với Phạm Đồng Huy thái độ của ông ta bình bình cũng có vẻ không tán thành lắm. Dù sao vị trí của bí thư thành ủy, Phạm Đồng Huy cũng không dễ dàng buông tay. Nhưng Hàn Đông sở dĩ muốn bố trí người của mình chủ yếu là xuất phát từ nhu cầu công việc, dù sao giải quyết hậu quả và công tác xây dựng tiếp theo của trạm thủy điện Vịnh Thác Nước là phức tạp, không có người tin cậy ở thành phố Du Bình đỡ đòn, trong lòng Hàn Đông cũng không yên tâm. Phó bí thư Đỗ Trung Sâm chắc chắn sẽ không nói giúp mình. Về phần gocchuyenaudio.com, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Chu Lộ Lương cũng rất khó nói, tuy rằng trước đây cũng có quen biết nhưng không qua lại thân thiết, thái độ của ông ta còn chưa biết. Mà Trịnh Như Dân kiêm nhiệm bí thư thành ủy Thục Đô cũng không đoán được. Hàn Đông trong lòng suy nghĩ kỹ một hồi về ba vị phó bí thư khác ngoài mình và Phạm Đồng Huy, dù sao Hàn Đông mới đến, rất nhiều tình hình không phải một lúc có thể làm rõ ràng. Nhưng sự việc có khó khăn, Hàn Đông cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, đây không phải là tính cách của Hàn Đông. Mặt khác, thông qua hội ý bí thư ngày mai cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc những người này. Cách chương.